Chương 157, Ezen dự định vượt thế giới nghiên cứu. Tiêu đề nương hai độ nở hoa. Ezina đại nhân phải chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị xong. A dạ tổ hỉ xạ cô nghe được Ezina thanh âm, đứng ở trước cửa vô ý thức nhẹ gật đầu. Tạ ơn, Hisako. Ừm. Nhanh chóng tinh luyện chỉnh lý xong rơi trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn liệt biểu ạ dạ tổ hỉ xạ cổ gật đầu hoàn tất, sau đó nhìn ẹ gì nạ đại nhân tiến về một cái khác chế tác thức ăn ngon địa phương, nói thật, hỉ xạ cổ hiện tại vẫn là có chút tỉnh. Đồng thời ạ dạ tổ hỉ xạ cổ lúc này ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng cu nở dê phát hiện một điểm, ẹ gì nạ đại nhân trước đó không lâu cải biến, thậm chí có can đảm chống đối nam nhân kia. Hết thể đều bởi vì là có bạn trai sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cu nở dê không có vấn đề gì. Dù sao lấy ẹ gì nạ đại nhân tính cách, tuột sủ kỳ bên trong không ai có thể đập xứng được với tôn quý ẹ gì nạ đại nhân, cho nên nếu như nói có thể tiếp xúc ẹ gì nạ đại nhân người, như vậy nhất định là mở ra ẹ gì nạ đại nhân nội tâm tồn tại. Nhưng nói trở lại, kia người đến cùng là thân phận gì thế mà mang theo phần vì xa lại thứ thổ tịch. Có được lưỡi của thần danh hiệu ẹ gì nã đại nhân trước mặt tuyệt không khẩn trương à hỉ xạ cổ. Lao phu có thế nhờ ngươi một sự kiện à ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. Kinh lúc này đột nhiên một thanh âm kém một chút để ạ dạ tổ hỉ xạ cổ sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn liệt biểu lại rơi trên mặt đất. Sau đó bị kinh đến hỉ xạ cổ quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là hiện tại lấy quan sát, thái độ, mới vừa rồi cùng nàng chào. Hỏi xèn rẽ mần nạ kỳ gì đại nhân? Xén rẽ mần nạ kỳ gì đại nhân ngài còn không có rời đi sao a ha, cái này à, người đã giả tự nhiên khó tránh khỏi có chu tờ lo lắng, cho nên ạ giả tổ hỉ xạ cổ có thể giúp đỡ đi điều tra một chút kia người tư liệu sao ạ giả tổ hỉ xạ cổ nghe vậy đầu tiên là lập tức gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, có thể đưa xén rẽ mần nạ kỳ gì đại nhân không biết kia cá nhân thân phận sao cho nên nói mới cờ ân nở hỉ xạ cổ đi phiền phức điều tra một chút a ha ha ha. Ta minh bạch, nạ kỳ gì sẻn rẽ mẩn đại nhân. Cảm giác sự tình có chu tờ không thích hợp, nhưng ạ dạ tổ hỉ xạ cổ ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu vì ẹ gì nạ đại nhân cùng nàng khục như vậy dừng lại, là vì ẹ gì nạ đại nhân hạnh phúc nếu như không biết kia cá nhân thân phận hoàn toàn chính xác muốn đi điều tra một chút ứng. Chuyện này Lao Phu liền xin nhờ. Sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì nhìn thấy trong mắt lấp lóe nghiêm túc quang mang nở rộ hỉ xạ cổ sau đó nhịn không được sờ lên cái hót đánh giá thấp một tiếng. Nói lên kia người đến cùng là thế nào đi vào nơi này mà lại từ hỉ xạ cổ dáng vẻ đến xem tựa hồ tiểu liền hỉ xạ cổ cu nở dê không hiểu rõ kia người sao sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì mặc dù mới vừa rồi cùng bạch dạ hàn huyên một hồi, nhưng sẻn rẽ mẩn nạ kỳ gì làm có được ăn chi ma vương tột sủ kỳ thông xoáy thế nhưng là thuộc về cùng đệ dạn style vô bằng một cái cách đối nhân xử thế người tinh minh, cho nên để hắn cái này tuổi lão đầu tử, không đi chú ý cứ yên tâm. Đây là không có khả năng a mà tại một bên khác. Mặc dù nói bạch dạ là nhận mời tới, nhưng ẹ gì nạ luôn luôn bề ngoài cường thế hơn tính cách đối mặt bạch dạ hiện tại cơ bản biến mất, hoàn toàn không có bình thường nữ vương phạm, cho nên chỉ từ bầu không khí đi lên nói vẫn là có chút lúng túng. Dù sao ẹ gì nạ thiếu nữ tâm tư nếu như muốn người nói lời, đó chính là ngụy trang quá đẹp thuộc về một chút liền có thể để người nhìn ra được loại hình. Bibi Bắp Nô còn có một chút mỹ thực thợ săn thế giới nguyên liệu nấu ăn sao đi vào một cái khác địa phương, bạch dạ thuận tiện cu nở dê minh bạch hẹ gì nạ vì cái gì dự định đổi địa phương. Dù sao cân nhờ ả cờ đến tỏ gì cổ thế giới những cái kia mộng ảo cấp nguyên liệu nấu ăn, từng cái đều là đại đến, kinh nhân cấp đường. Ừm, những này là trước đó hẳn là tiên sinh gửi đi tới, còn có một chút là gần nhất ta xin nhờ ả tiên sinh. Hẹ gì nạ nhẹ gật đầu, nói mỹ thực bên trên. Ẹ gì nạ là tuyệt đối có chủ đề nhưng trò chuyện. Đón lấy, tại bạch dạ cái này vô lương A Phi, là cá ướp mới hội trưởng du lịch vung lỏng một chút, thời điểm. Công hội bên này thảo luận cũng không có bởi vậy dừng lại. Ẹ rèn nhất không có để mắt tới Ẹ gì nạ thế giới, Cun Nờ Dê không có để mắt tới ôn mỉ tật nhưng Ẹ rèn lại để mắt tới lao soi sám. Lấy là tính cách cân nhở ả cờ đến lấy là cái kêu biến thái phụ thân. Ezen cho rằng đây là một cái đầu đau sự tình không dễ làm. Mà lao sói sám nghĩ đối đến nói cũng là tốt nhất, đồng thời không có những người khác cơ hội hạ lựa chọn tốt nhất năm phiên đội đội trưởng. Lao sói sám, ta muốn hỏi một chút ngươi thế giới cái kia sinh mệnh dung hợp cơ buôn bán sao trong công hội thực lực tồn tại cường đại Ezen cái này mấy ngày cũng đều hì hệ u do một chút, mà ở trong đó nếu muốn đơn vòng thế giới quan nhất làm cho Esgen ngoài ý muốn, hẳn là lao sói xám thế giới. Các loại không nhìn vật lý quy tắc BLG đạo cụ tiện tay liền đến, thậm chí nghịch thời không đạo cụ, nếu như không phải Esgen xem xét tỉ mỉ mấy lần, khả năng Esgen thế giới quan hiện tại còn có chút không có lấy lại tinh thần. Vì phương Bắc thần vinh quang, lao sói xám chạy mau Esgen để mắt tới ngươi ạ sờ, một búng tay nửa vũ trụ. Không biết có nên hay không nói một câu, không có hội trưởng quyền hạn, Esgen có thế quá khứ sao ạ sở, vì phương Bắc thần vinh quang, hai chúng ta tập thể biểu thị thạ nổ đại lão ngươi quá nhiều loạn bầu không khí năm phiên đội đội trưởng, lao sói xám, buôn bán năm phiên đội đội trưởng, ta sẽ thanh toán ngươi đầy đủ hài lòng thù lao, ta đối với ngươi chế tạo sinh mệnh dung hợp cơ cảm thấy hứng thú vô cùng, chính là đem sói cùng ưng lấy dung hợp lại cu nở dê nhau ca y. Chu nở dê loa y kia trái với quy tắc máy móc. Lao sói xám, cái kia đồ vật là ta của tương lai chế tạo, cho nên hiện trên tay ta, lao sói xám bây giờ nói đến cái đề tài này vô ý thức dự định cự tuyệt thời điểm, Esgen lại có lần nữa hồi phục. Nam phiên đội đội trưởng, cái này không có gì, chờ ngươi có thời gian chế tạo ra về sau tại cho ta cũng được, ta hiện tại liền thanh toán ngươi hài lòng thù lao, là chỉ cần năng lực ta phạm vi bên trong hết thể đều có thể. Vũ trụ bá chủ, Esgen muốn loại kia đồ vật làm gì bổ rô nổi lên ra hắn cảm giác lấy Esgen trí lực về sau đã nghiên cứu ra hư hóa tử thần hóa biện pháp, như vậy Esgen trên lý luận là không cần loại này vượt qua thế giới vòng khoa học kỹ thuật lực lượng. Một búng tay nữa vũ trụ, ta nghĩ hắn hẳn là dự định lấy mình trí lực phá giải lao sói xám phát minh, nghiên cứu ra tử thần cùng hư tốt hơn dung hợp mục đích. Thả nổ nghĩ lại liền muốn đến Esgen mục đích. Lấy Esgen biết mình tương lai tình huống, như vậy Esgen hiện tại dự định muốn lao sói xám dung hợp cơ, duy chỉ có Esgen chuẩn bị lấy mình trí lực nếm thử phá giải lao sói xám máy móc. Gliodas, à, không biết có nên hay không nói một câu, giống như lao sói xám nhưng, lấy trái với các loại vật lý quy tắc muốn làm gì thì làm, nhưng Esgen hẳn là không thể đem đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, mặc dù ta cũng muốn tin tưởng Esgen trí lực. Nhưng Esgen xác định có thế nghiên cứu triệt để khoa học kỹ thuật lực lượng sao nổi lên lấy lạ biểu thị Esgen trí lực tuyệt đối có thể, nhưng tử thần đi nghiên cứu trái với quy tắc khoa học kỹ thuật lực lượng, xác định không phải cái này vượt giới độ. Quá cao sao năm phiên đội đội trưởng, cái này liền phải chờ thực phẩm cờ âm tới sau này hay nói. Vì phương Bắc thần vinh quang, bất quá bất kể như thế nào, bản ông biểu thị. Lao sói xám cùng thương như phát minh mài tại có thể để liệu tấn vách quan tài ép không được, thậm chí còn có thể bay, về phần Esgen, trước mắt tạm thời còn chờ nghiệm chứng. À sờ, 1. Đệ giản style vô bằng, thủ các loại nói trở lại, liệu tấn là ai lợi lạ, đồ vốn định đến đi theo một, nhưng liệu tấn là ai đâu à sờ, ách, liệu tấn là vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông đột nhiên quên thế giới khác biệt các ngươi không biết, đạo liệu tấn là ai, uống. Bản ông biểu thị thất bại là thành công mẹ hắn câu nói này giống như chính là Niệu Tân nói. Ánh mắt ám chỉ, bản ông không vững vàng, các ngươi cu nở dê dứt khoát đừng sâu nghiên cứu A-Khu, bản nữ thần đột nhiên minh bạch, cũng liền nói Niệu Tân chẳng khác gì là thất bại cùng thành công mẫu một. Vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, phiền phức cho bản ông mặt mũi A-Khu nữ thần đại lao không nên mở miệng tuổi chót sổ chính cảm giác có thể ngăn cản một trận tai nạn. Dù sao hạc của nữ thần đại lao ba chủ đề tuyệt sát người điểm ấy vẫn là hoàn toàn không có ma bệnh.